Chương 406, quãng đời còn lại mời trân trọng, từng người đi thiên ngai nam nhân biểu tình kỳ quỷ cực kỳ, khỏe miệng giật một cái. Không phải, ngươi, tình huống như thế nào liền tình huống này nha, nàng sờ soạn một cái bánh trung thu cắn lấy trong miệng. Nghĩ nghĩ, lại mò ra một cái, đưa cho trước mặt này tuấn mỹ như vậy, lóa mắt đến bức mục, nhưng, vừa nhìn chính là cái phong lưu loại, không phải người tốt nam nhân. Nháy nháy mắt, muốn ăn sao ta là quỷ. Ăn không được dương giới đồ vật. Nam nhân bó tay rồi một cái chớp mắt. Ngồi vào đối diện trên đại thụ, quấn lên chân, chống đỡ cái cằm, biểu tình quái dị nhìn nàng. Ngươi, tút mở chặt đứt huyết mạch truyền thừa kim ti đúng a, thiếu niên cắn hoa hồng mùi vị bánh trung thu, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Này không đều là đại gia kỳ vọng sao, ra tu mở chặt đứt còn không tốt. Nam nhân ha hô cờ mô mở, phát hiện chính mình á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, hắn giật nhẹ miệng. Cười có chút kỳ quái. Ngươi không có gì muốn nói muốn hỏi không có nha, Sở Quân cố nháy mắt mấy cái, cười đáng yêu. Nàng muốn biết đều biết cái không sai biệt lắm. Bất quá nói thật. Lao thiên gia quá sành chơi nhi cho Sở gia cứ vậy mà làm cái đại ma vương trở về vẫn là siêu cấp nhân vật phản diện, nhập ma, tùy thời bạo tẩu cao y chu nở dê loa y này ai nha, Sở gia kia hai cha con, sợ là muốn đem đầu đều đào nát. Càng có ý tứ chính là mãi mãi cái chân nàng xem như rõ ràng, trước đó cái kia bên trong lầm thì, tại cuối cùng nhìn nàng kỳ quái ánh mắt, là có ý gì? Cảm tình, Sở tướng quân, không chỉ có là hồn phiên lệnh chủ, càng là bên trong âm giới chủ A mở đại gia người cái cục A là muốn theo ra bắt đầu đi hử thảo nào nàng nhìn không thấu Sở tướng quân. Đây cũng là hồn phiên lệnh chủ, lại là bên trong âm giới chủ. Mấy đạo hộ thân phủ gia trì. Đẳng cấp tu vi khẳng định cao hơn nàng rất nhiều, có thế nhìn thấu mới có vấn đề đâu cho nên, nàng quả nhiên còn chưa đủ mạnh á gặm bánh trung thu, sờ lên cằm. Nàng hắc một chút liền cười. Chính 28 kinh ngồi xuống, hai tay đặt tại trên đầu gối. Như cái tiểu khả ái, tiểu quay quay đồng dạng, khiêm tốn thỉnh giáo nhìn trước mặt lao nam nhân. Sở lao ân, tổ tông A, âm giới chơi vui không sở lão hoàng đế, sở lão nam nhân, sở lão tổ tông sở cảnh ngộ. Tóc mai thình thịch. Ngươi hỏi cái này để làm gì này êm đẹp, đối âm giới tốt cái gì kỳ cái nào có thể là địa phương tốt gì không có nha, liền hỏi một chút, hiếu kỳ sao, thiếu niên cười nhu thuận lại đáng yêu. À, nhưng ngươi không phải mới vừa không muốn nói, không muốn hỏi sở cảnh ngộ trêu tức liếc nhìn, khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu phiến tử. Ai nha này không hiện tại có sao, nàng nháy mắt mấy cái, sán lạn cười một tiếng. Sau đó, chậm rãi mở miệng. Nói ra làm sở cảnh ngộ trở mặt. Nghe nói, con của ngài, tôn tử, tôn tôn tử, tôn tôn tôn tử, tôn tôn tôn tôn tử, đều là hồn phiên lệnh người nắm giữ, bên trong âm giới giới chủ thật là lợi hại a, lời này hắn hai mắt có chút trầm xuống. Ai nói cho ngươi sở gia phụ tử hai cũng không khả năng. Như vậy, nàng từ chỗ nào biết đến ai ú xem ra là không sai. Nàng lắc lắc sau lưng cái đuôi nhỏ, đảo tròn mắt. Quả nhiên là huyết mạch truyền thừa đồ tốt nha quân đại ma, a không phải, quân nữ sĩ thật là lợi hại nha, liền loại chuyện này đều biết rồi có thể thấy được nàng chết sau. Sở tướng quân bởi vì một số nguyên nhân cù nở dê chết mất, quân nữ sĩ tại đại thù đến báo, nhưng lại biết một cái khác chân tướng sự thật lúc, triệt để đại bạo phát. Sau đó, khẳng định là làm ra cái gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại sự, mới dẫn xuất sở tướng quân nhị trọng thân phận, đưa nàng xử lý. Có phải hay không bản ý cái gì, không quan trọng. Quan trọng chính là, tất nhiên có một loại nào đó thời cơ, nàng mới trở về, quân nữ sĩ cũng mới trở về. Như vậy cái này chính 28 kinh thời cơ là cái gì đây, một người có thể trùng sinh, là thiên quyến vật khí. Hai cái đều có thể trùng sinh, cái này có chút âm mưu. Còn lại cứ là sở ra, bị thương tổn sâu nhất hai nữ nhân trùng sinh. Đây không phải đặt tới bên ngoài thiên đại âm mưu sao cho nên. Lừa dối chứng thực một chút. Nhưng tuyệt đối đừng, thật vất vả theo một cái vũng bùn trong leo ra. Lại không cẩn thận cắm đến một cái khác trong hố lửa đầu đi. Vậy thì có một chút thao đản A đến lúc đó, không chừng, nàng cũng sẽ biến thành đại ma đầu cái gì nàng nếu là thành nữ đại ma đầu cái gì, đó cũng không phải là nàng thổi, tất cả mọi người nên song cầu. Này không có ma bệnh. Vũ lực giá trị cùng đầu óc cùng các loại kỹ thuật, đều tại kia lưu đầu. Tuyệt đối tiêu chuẩn, lực sát thương phá trần nàng cười biết điều như vậy đáng yêu. Thế nhưng là sở cảnh ngộ lại mi tâm nhảy một cái, bản năng cảm thấy không ổn. Ngươi lôi kéo ta lời nói nhan này, lão nam nhân có chút thông minh a, làm sao lại như vậy? Nàng nháy nháy mắt, lắc lắc sau lưng đuôi cáo nhỏ. Lão tổ tông a, thân là người đế quốc, thân là ngài đã từng, cách vô cùng, cách vô cùng, lại cách vô cùng con dân, có mấy cái vấn đề muốn theo thỉnh giáo ngài một chút, nguyện ý chỉ giáo sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Cảnh Ngộ khỏe miệng có quắp rút. Tiểu nha đầu này có phải hay không có chút quá máu lạnh rồi, nói nhất định liền nhất định, còn nhất định sạch sẽ, một chút tiền căn hậu quả đều không nghĩ liên lụy. Con dân cùng tử tôn, này khác nhau cũng không là bình thường lớn. Hồn phiên lệnh là làm gì dùng? Ngươi thật là biết chọn vấn đề, đổi một cái. Hắn tức giận bạch nàng một chút. Ai nhưng ai biết. Trước mặt cái này, muốn so nam hải tử đều phải xoáy bắn nổ tiểu nha đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nghe nói, hồn phiên lệnh ném đi đâu? Sở lão tổ tông muốn hay không trao đổi một chút tin tức? Sở Cảnh Ngộ đột nhiên trừng to mắt, sắc bén nhìn nàng chằm chằm. Ngươi từ chỗ nào nghe tới sao không muốn hung ác như thế nha, tin tức ngầm nha, cho nên, muốn hay không đổi? Hắn thật sâu hút khẩu khí, oán hận mài răng. Sở ra bất hiếu tử tôn làm sao đều như vậy có thế làm giận Ngô, khả năng, di chuyển tiểu nha đầu phiến tử sờ lên cằm, trương trạc đàng hoàng trả lời. Khí sở lão tổ tông, trong lòng bệ bệ hiệu nhảy đau. Hắn hút khẩu khí, cảnh cáo trừng mắt nàng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi thề, tuyệt đối không thể lại nói cho người khác biết tốt lắm. Thề nàng giơ lên ba cây xanh nhạt ngón tay, nghiêm túc thề với trời. Ra thề, tuyệt đối không nói cho người khác không thì liền bị ngài đánh chết tốt. À, ngươi nếu là dám nói cho người khác biết, ta thực sẽ đánh chết ngươi. Sở Cảnh Ngộ quỷ mị ung tùm, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nha đầu phiến tử cười. Con y đổ dùng ánh mắt đe dọa nàng. Ân, nhất định ngoan ngoãn, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, không nói cho người khác biết. Sở tiểu hồ ly phi thường phối hợp gật đầu. Biểu thị, nàng chỉ là hiếu kỳ một chút, liền một chút. Không tạo vì cái gì. Luôn cảm thấy, con bé na y nói không quá đáng tin. Nhưng, hồn phiên lệnh tung tích quá quan trọng. Hắn tìm được hiện tại, đều không tìm được một chút manh mối. Thậm chí dùng sở dạ hàn hồn biết đi lục soát cũng không tìm tới, như là bị thứ gì cho ngăn cách đồng dạng. Quá kỳ quái. Hắn méo méo mi tâm, thở dài một tiếng.